Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3243, chương 3243, trong nháy mắt liền diệt. Trong sát na, thiên diêu địa động, bên bờ nước biển thao thao, gần như sắp muốn đem toàn bộ đảo nhỏ nuốt mất, đáng sợ cuồng phong gào thét, thậm chí thiên không đều bị mây đen cuồn cuộn sở che lấp. Giờ khắc này, toàn bộ đảo nhỏ ở trên hết thảy cường giả, bất kể là thần vương thiên thần hay hoặc giả là thiên tôn. Mỗi một người đều là khuôn mặt sắc thương bạch, kinh hồn táng đảm, cốt tộc tộc trưởng phủ xuống. Vậy, có phải hay không liền ý nghĩa muốn nhấc lên thao thiên huyết tinh? Sát sát sát, đột nhiên, nhiều tiếng nộ sát thanh âm bạo khởi. Mọi người khuôn mặt sắc lần nữa thay đổi, mà sau hoảng sợ nhìn ở đảo nhỏ tứ phương hư không bên trong. Phá khoảng không mà phát hiện cái kia khắp nơi thiên đáng sợ thân ảnh. Mỗi một người đều mang bọc điên cuồng sát cơ. Đáng sợ kia sát cơ lệnh ô vân già thiên hư không. Đều thay đổi có chút nặng nề. Sát cơ chấn động bát phương. Phô thiên cái địa a. Dường như châu chấu rậm rạp, cái này hư không trong cốt tộc cường giả thiếu nói cũng có mấy nghìn đại quân. Hơn nữa thực lực đều rất khủng bố, thậm chí trong đó đủ thiên tôn cường giả, liền bảy trọng bát trọng đều có mấy tôn. Chỉ cần này cổ lực lượng, cũng đủ để ở nơi này đảo nhỏ bên trong hoành hành vô kỵ. Ngoại lai người, người đáng chết, oanh, trong sát na. Một đạo lạnh lùng nộ quát thanh âm trực tiếp hét dài phá thiên địa. Đáng sợ kia âm ba, dĩ nhiên chấn nguyên bản kinh đào hãi lãng nước biển, đều trực tiếp rơi xuống, chỉ thấy cuộn dâng trào, cũng không dám rít gào. Một đạo thân ảnh, tự diệp lăng xa chỗ ngay phía trước nước biển bên trong chậm rãi bước ra. Khoác trên người một thân màu đen kim long áo bào. Chắp hai tay sau lưng, cái kia trắng hếu khuôn mặt lên, có một đôi màu đỏ tươi như máu con ngươi, trường phát cuồng vũ, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, trong cơ thể tràn ngập chính là cửu trọng thiên tôn lực. Nhưng là, cửu trọng thiên tôn không sai, cũng là không có phân ra trong đó cảnh giới nhỏ cửu trọng thiên tôn. Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Không khỏi tự chủ nở nụ cười. Nếu như phân ra cảnh giới, chính mình sợ rằng thật đúng là được huyết chiến đây. Dù sao hắn mặc trên người gấp trăm lần y, nhưng là đưa hắn chiến lực cho áp chế gắt gao không thiếu. Mà Bắc Cảnh Chi Vương mệnh lệnh, cái này gấp trăm lần y Diệp Lăng căn bản không pháp cởi ra. Đơn giản là một cái không có phân ra cảnh giới nhỏ ra hòa. Bất kham tử chiến, tộc trưởng kia chậm rãi đạp cho tới Diệp Lăng phía trước. Chắp hai tay sau lưng, tuy là tốc độ rất chậm, nhưng là cả người mang theo cổ khí thế kia lệnh người hít thở không thông. Vừa rồi, người nào đang kêu gào? Đột nhiên, cốt tộc tộc trưởng xoay người, lãnh đạm quét ngang đảo này trên chủng tộc khác cường giả. Một câu nói lệnh vừa rồi những thứ kia ầm ĩ tên. Mỗi người đều là cúi đầu xuống, bắt nạt kẻ yếu, kỳ thực không thể không đạo lý, chỉ cần là đánh không lại a. Mắt thấy từng cái đều là cúi đầu không dám nhiều lời. Cái này cốt tộc tộc trưởng lạnh lùng nở nụ cười, hài lòng xoay người nhìn về phía Diệp Lăng. Bốn phía, cốt tộc những tên kia bạch cốt vẫn còn ở trên đất đống đống. Thấy như vậy một màn. Cốt tộc tộc trưởng trong hốc mắt, càng là bốc cháy lên đáng sợ huyết quang. Ngoại lai người, giết ta cốt tộc nhiều như vậy con cháu. Ta cho ngươi một cái cơ hội nói di ngôn. Cốt tộc tộc trưởng ngạo nghễ quát lên. Đối với Diệp Lăng mà nói, hắn không có nửa phần ngưng trọng hoặc là đề phòng. Chính là bát trọng thiên tôn. Trong mắt hắn có thể một cái tát là có thể đập chết. Một cảnh giới lớn, ai có thể không nhìn? Sợ rằng chỉ có mênh mông tinh không những thứ kia thánh địa đi ra đáng sợ thiên kiêu. hoặc là cái này Bắc Cảnh nhất đẳng đầu sỏ đi. Rất rõ ràng hắn không cảm thấy Diệp Lăng là Di Ngôn, ta đối với thứ này không có hứng thú gì. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Rầm rầm rầm, bốn phía, cái kia phô thiên cái địa mấy ngàn cốt tộc đại quân. Từng cái nghe đến đó đều là giống giận. Thanh âm chấn động thương khung. Tất cả thiên địa run rẩy. Đã không có Di Ngôn. Vậy chết, cốt tộc tộc trưởng vẻ mặt cười gằn. Đã không nói vậy chết. Hắn lười cùng Diệp Lăng nói nhiều như vậy lời nói nhảm. Phản chính dám giết cốt tộc người, chính là một con đường chết. Một câu nói, dường như thánh chỉ xuống. Bốn phía những cái này cốt tộc cường giả điên cuồng vô cùng hướng Diệp Lăng liền vây giết đi. Từng đạo đáng sợ thần thông, phá khoảng không giết tới. Thất thải rực rỡ, như thế một màn kinh khủng. Nói không khoa trương chút nào, ngoại trừ những cái này cửu trọng thiên tôn bên ngoài, không ai ngăn nổi. Nhưng là đứng ở cuồng oanh loạn tạc trung tâm, Diệp Lăng cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ bất quá tiếu dung có một ít lạnh lùng, nhãn trung không có cảm tình ba động, tuy nhiên lại quỷ dị mông thượng một tầng hàn quang. Cái này hàn quang đại biểu cho sát cơ. Bá bá bá, sát na, Diệp Lăng sau lưng xuất hiện đủ đủ 3000 chuôi trường kiếm. Mỗi một thanh trường kiếm đều tựa như một cái thương long một dạng, có thái cổ khí độ. Theo đại viên mãn kiếm tâm một bước vượt qua đến kiếm hồn Diệp Lăng. Nói riêng về kiếm pháp, toàn bộ mênh mông tinh không cho dù là thánh tôn, hầu như cũng khó cùng hắn sánh được. Cho nên, liên đới lấy Diệp Lăng tam thiên kiếm trận cũng là xảy ra to lớn biến hóa. Cái này mỗi một thanh trường kiếm chi lên, đều ẩn chứa đáng sợ kiếm hồn lực. Một thanh trường kiếm cũng đủ để lệnh vô số thiên tôn theo không kịp nhượng bộ lui binh. Mà bốn phương tám hướng nhào tới những tên kia, khả năng đỡ được, tiễn các ngươi đi chết đi. Sau một khắc, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ thấy tay hắn chỉ như vậy nhẹ nhàng gõ gõ. Một luồng sóng gợn theo tay hắn chỉ trực tiếp nhộn nhạo mà ra. Tam thiên kiếm trận xuất động, hướng bốn phương tám hướng xuyên tới. Làm kiếm trận phát động một khắc kia, toàn bộ thiên địa đều bị trường kiếm hàn quang cho che đẩy. Khắp nơi thiên kiếm sáng long lánh, dường như cực quang hàng lâm. Cái kia từng cái hướng Diệp Lăng giết tới cốt tộc cường giả khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Những thứ này người bên trong, cho dù là thiên tôn đều kinh hồn táng đảm. Chớ đừng nhắc tới những này thiên thần thiên vương, thậm chí là thần tôn. Không, cốt tộc tộc trưởng đột nhiên sợ hãi giống một tiếng. Cái này tam thiên kiếm trận, liền nội tâm của hắn chỗ đều nổi lên sợ kinh sợ. Hắn đám này đồ tử đồ tôn, căn bản không thể ngăn cản hả a. Nhưng mà, thanh âm hắn vừa dứt xuống trong nháy mắt đó, thảm liệt bạo nổ phát. Phốc phốc phốc, từng đạo trường kiếm trực tiếp theo những thứ kia vô lực tránh né tên lồng ngực liền xuyên thủng mà qua, mà sau phù phù phù phù rớt xuống đất lên, phát sinh kinh người gào thét. Thực lực cường đại như ngũ trọng thiên tôn trở lên, không có chí mạng, nhưng là vết thương trên người cũng là làm hắn nhóm chiến lực trực tiếp tổn thất 5/10 lấy lên. Mà nhưng phàm là ngũ trọng thiên tôn phía dưới, chỉ cần bị lan đến gần, trường kiếm giết qua, sẽ không một cái có thể còn sống, toàn bộ đều hóa thành bạch cốt, lại không sinh cơ. Kiếm trận, chỉ là một cái tam thiên kiếm trận, đủ đủ mấy ngàn cốt tộc đại quân, hầu như toàn bộ vẫn lạc, còn dư lại trăm mấy chục cái cường giả, vẫn là tàn phế. Hơn nữa, này tàn phế gia hỏa, mỗi một người đều là vẻ mặt hoảng sợ kinh hãi, nào còn có mới vừa điên cuồng cùng thị huyết sát cơ a. Sớm đã bị sợ hãi sở lấy thay mặt, đây là một cái như thế nào nhân vật đáng sợ. Tài năng trong nháy mắt, mẫn diệt mấy ngàn đại quân. Bốn phía vô số chủng tộc cường giả, cảm giác được lưng lạnh cả người. Cái kia giấu ở thụ ốc bên trong hắc nha càng là cả người run lẩy bẩy. Khuôn mặt sắc thương bạch. Ngươi, bực nào thì xuất thủ. Diệp Lăng xoay người, nhìn về phía xa xa cốt tộc tộc trưởng, nhếch miệng nở nụ cười. Kêu gào, khiêu khích, ta muốn mạng của ngươi. Oanh, cốt tộc tộc trưởng cũng không nhịn được nữa. Phi thẳng đến Diệp Lăng phát sát đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.